Chí Tôn Tiên Đạo, chương 117, Bồng Lai Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi tới Bồng Lai Đảo thượng. Thứ nhất cảm giác chính là nơi này thiên địa linh khí dị thường sự dư thừa, nơi này thiên địa linh khí mật độ phòng chừng so với Trung Nguyên phải cao thượng thập bội. Hai người trong lòng đều là hoảng sợ, Tiết Lăng Vân nói. Nơi này thiên địa linh khí vì sao như thế sự dư thừa? Nếu ở trong này tu luyện, tốc độ khẳng định so với ở Trung Nguyên phải nhanh nhiều lắm. Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói. Phu quân, này Bồng Lai Đảo bị gọi tiên đảo, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Sư phó nói sư mẫu chính là Bồng Lai Đảo thánh nữ, chúng ta muốn tìm đến nàng khẳng định thực dễ dàng. Lập tức Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới Bồng Lai Đảo bên trong bay đi. Này Bồng Lai Đảo kỳ thật chính là nhất tiểu khối lục, bên trong có núi cao, có con sông, cũng có phàm nhân, nhưng là nơi này phàm nhân số lượng so với Trung Nguyên phải ít, rất hiếm có nhiều, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hy thưa thớt sơ vài cái thôn trang nhỏ. Hai người hướng tới tiền phương chậm rãi phi, dọc theo đường đi còn nhìn thấy không ít mặt khác người tu chân, này đó người tu chân căn bản không để ý tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hai người, điều này làm cho Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trong lòng buông lỏng. Trên mặt đất không hề ít tiên dược linh thảo, nhưng là này đó tiên dược linh thảo chung quanh đều có trận pháp cấm chế, vừa thấy chính là có người chuyên môn loại xuống dưới, hoặc là thiên nhiên sinh thành đã muốn bị người giữ lấy. Đi ngang qua một tòa núi lớn, ở núi lớn trung lại đụng phải vài loại Trung Nguyên sách cổ trung ghi lại thần thú, điều này làm cho Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc lại là cả kinh. Ở Bồng Lai Đảo thượng còn không khi nhìn thấy các loại tạo hình u nhã tiên lâu linh các, có lầu các thế nhưng phiêu phù ở không trung, vừa thấy chính là người tu chân nơi. Kỳ quái, như thế nào cũng không có nhân đi lên điều tra chúng ta này hai cái ngoại nhân, chẳng lẽ Bồng Lai Đảo là tùy ý nhân ra vào phải không? Ở Bồng Lai Đảo vòng vo đã muốn có một lâu ngày thần, hai người ở một cái chân núi ngừng lại, Tiết Lăng Vân kỳ quái rất đúng Triệu Mộng Trúc nói. Triệu Mộng Trúc lắc lắc đầu, này Bồng Lai Đảo phong cảnh vẻ đẹp, thiên địa linh khí chi sự dư thừa đều là Trung Nguyên ít có, nàng hiện tại đang lẳng lặng thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Siêu, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ, một thiếu niên theo Tiết Lăng Vân đỉnh đầu bay qua, Tiết Lăng Vân vội vàng kêu lớn lên. Vị này bằng hữu, xin đợi nhất đẳng. Này thiếu niên chính là Nguyên Anh kỳ tu vi, nghe được Tiết Lăng Vân trong lời nói sau này thiếu niên ngừng lại, hắn từ không trung đánh xuống, hướng tới Tiết Lăng Vân nói. Có chuyện gì sao, Tiết Lăng Vân, đang muốn, tránh yếu là tìm, nhân hỏi thăm chính mình mẫu thân rơi xuống, lập tức lôi kéo Triệu Mộng Trúc đã đi tới, nói. Đạo hữu ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Này thiếu niên đầu tiên là quét Triệu Mộng Trúc liếc mắt một cái, Triệu Mộng Trúc xinh đẹp làm cho hắn hơi kinh hãi, tiếp theo này thiếu niên mới nói. Là cái gì vấn đề? Chỉ cần ta biết đến sẽ nói cho ngươi. Tiết Lăng Vân cảm kích gật gật đầu, nói. Ta vợ chồng hai người đến từ Bồng Lai Đảo ngoại, lần này là tới tìm kiếm Bồng Lai Đảo thánh nữ, không biết ngươi có không biết thánh nữ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân vừa nói một bên cẩn thận nhìn này thiếu niên, hắn giờ phút này đã muốn đem toàn thân đích thực nguyên đều thuyên chuyển lên, hơi có không đúng đã đem này thiếu niên bắt IIUXS nói sau. Này thiếu niên nghe được Tiết Lăng Vân nói, đến từ Bồng Lai Đảo ngoại, sau cận là hơi hơi sừng sốt, trừ lần đó ra không còn có lộ ra mặt khác thường biểu tình, điều này làm cho Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trong lòng buông lỏng, nhưng là tiếp theo lại là một trận kỳ quái. Chỉ nghe này thiếu niên nhíu mày nói, ngươi là tới tìm Bồng Lai Đảo thánh nữ, Bồng Lai Đảo thánh nữ đã sớm muốn phi thăng thiên giới. À, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều là cả kinh. Tiết Lăng Vân nhìn đến này thiếu niên tựa hồ đối. Bồng Lai Đảo ở ngoài, người tu chân không có chút bài xích lập tức liền lại hỏi. Đạo hữu, không biết ngươi cao tính đại danh có không cho chúng ta nói một chút thánh nữ chuyện tình. Này thiếu niên gật gật đầu, nói. Ta gọi là họ Công Tôn Sa, nói thật ta đối Bồng Lai Đảo thánh nữ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là ở vài thập niên tiền Bồng Lai Đảo thượng có một nữ tử bị phong làm thánh nữ, danh hiệu tại đây phía trước chưa từng có thánh nữ này danh hào, đại khái là vài năm tiền thánh nữ cũng đã phi thăng thiên giới, thánh nữ phi thăng lúc sau trên đảo cũng không có tái lập mặt khác thánh nữ. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc lúc này mới hiểu rõ, hai người trong lòng một trận thất vọng, Tiết Lăng Vân nói. Tại hạ Tiết Lăng Vân còn có một việc muốn thỉnh giáo họ Công Tôn đạo hữu. Chúng ta hai người đều là đến từ đảo ngoại, vì sao đạo hữu thấy chúng ta lúc sau nhưng lại không chút nào kinh ngạc. Họ Công Tôn xa kỳ quái nhìn Tiết Lăng Vân liếc mắt một cái, nói. Này có cái gì kinh ngạc, chúng ta họ Công Tôn gia trước kia cũng là theo đảo ngoại di truyền mà đến, này Bồng Lai đảo đại bộ phận người tu chân đều là theo đảo ngoại di truyền mà đến, thường xuyên có Bồng Lai đảo ở ngoài người tu chân đi vào nơi này a. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hơi hơi sừng sốt. Nghĩ thầm, rằng, thì ra là thế. Tiết Lăng Vân hướng tới họ Công Tôn xa một chút gật đầu, nói. Nguyên lai là cái dạng này, nhiều như vậy tạ ơn họ Công Tôn đạo hữu. Họ Công Tôn xa cười cười, nói. Không cần tạ ơn, việc này trên đảo người đều biết nói, nếu không có mặt khác chuyện tình ta trước hết cáo từ. Lập tức họ Công Tôn xa lại bay lên, hướng tới phương xa bay quá khứ. Qua một trận lúc sau, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc lại ngăn cản vài cái người tu chân, hỏi đồng dạng vấn đề, những người này trả lời cùng họ Công Tôn xa giống nhau như đúc, xem ra họ Công Tôn xa cũng không có lừa gạt bọn họ. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều dị thường thất vọng, xem ra lần này là tìm không đến Tiết Lăng Vân mẫu thân, Tiết Lăng Vân mẫu thân đã sớm đã muốn phi thăng thiên giới, chính mình đến chậm vài năm. Ai, nguyên lai mẫu thân đều phi thăng thiên giới, trở về lúc sau phụ thân nhất định hội phi thường thất vọng. Tiết Lăng Vân thở dài một tiếng nói, phu quân, không cần thương tâm, trở về sau chúng ta phi thăng thiên giới lúc sau tự nhiên hội kiến đến sư mẫu. Hiện tại sư mẫu là tìm không đến, chúng ta vẫn là tìm kiếm bất tử thảo đi, cứu trợ Lâm muội muội còn cần bất tử thảo đâu. Triệu Mộng Trúc lôi kéo Tiết Lăng Vân thủ, an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hai người hướng tới tiền phương bay đi, hai người lại tìm một cái người tu chân hỏi thăm, thế mới biết bất tử thảo ở Bồng Lai đảo cũng là dị thường chân quý gì đó, thiệt nhiều Bồng Lai đảo người tu chân đều chưa từng có gặp qua này bất tử thảo, bất quá người này vì Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nói ra một cái đề nghị, làm cho Tiết Lăng Vân cùng Bồng Lai đảo đến Bồng Lai thành tụ bảo đại sảnh đi tìm, nơi đó thế nhưng có người bán ra các loại bảo vật. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hỏi thanh Bồng Lai thành phương hướng, lập tức hướng tới Bồng Lai thành bay đi, bay đại khái có 300 lý khoảng cách, ở trước mắt xuất hiện một tòa thật lớn thành trì cả vật thể đều là dùng bạch ngọc tạo ra mà thành, ở thành trì chung quanh có các loại trận pháp bảo hộ, một tầng tầng thản nhiên quang hoa theo trên tường thành phát ra. Đi, chúng ta đến này Bồng Lai thành nhìn vừa thấy. Tiết Lăng Vân lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ đi vào chỗ ngồi này Bồng Lai thành bên trong. Đây là một cái người tu chân kiến tạo thành trì chung là một tòa lầu các, nơi nơi đều có thể nhìn đến người tu chân ở trên bầu trời bay lượn, ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới nhất hai cái phàm nhân, nhưng là phàm nhân số lượng so với người tu chân phải ít rất hiếm có nhiều. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc dùng tràn ngập kính nể ánh mắt nhìn trong thành kiến trúc này, đó kiến trúc dung xa hoa cùng thanh lịch vô một thân, tất cả kiến trúc cũng đều là dùng bạch ngọc xây, làm cho người ta cảm giác dị thường xinh đẹp. Rốt cục hai người đi tới Bồng Lai đảo tụ bảo đại sảnh trước mặt, đây là một cái dùng bạch ngọc tạo thành cao tới mấy chục thước cung điện, ở cung điện cửa chính thượng lộ vẻ một cái hoành phi trên có khắc bốn chữ to. Tụ bảo đại sảnh, này tụ bảo đại sảnh đúng là Bồng Lai đảo người tu chân trao đổi bảo vật địa phương. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bước đi tiến vào, trừ bỏ nhất hai cái người tu chân vi Triệu Mộng Trúc xinh đẹp mà quan khán vài lần ngoại, người khác đều không có lưu ý Tiết Lăng Vân Triệu Mộng Trúc. Này tụ bảo trong đại sảnh ký có đủ loại pháp bảo, cũng có các loại luyện khí tài liệu, các loại luyện đan tiên dược tiên thảo, Tiết Lăng Vân ở trong này còn thấy được thái ất tinh kim, tuy rằng chính là nhất tiểu khối thái ất tinh kim, nhưng là thế nhưng cần một cái tiên khí cấp bậc pháp bảo mới có thể trao đổi. Giờ này khắc này Tiết Lăng Vân mới rốt cục hiểu được thái ất tinh kim có bao nhiêu sao chân quý. Pháp bảo, cấp độ, phẩm chất. Cũng đủ loại, có người tu chân thông thường pháp khí, bảo khí, linh khí cấp bậc pháp bảo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nhất hai kiện không tồi tiên khí, thật là rất một cách không ngờ. Toàn bộ tụ bảo đại sảnh dài rộng các hữu cây số, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc tha một vòng, nhìn thấy không ít tiên dược tiên thảo, nhưng là chính là không có bất tử thảo. Bọn họ hỏi chung quanh người tu chân, thế mới biết này tụ bảo trong đại sảnh ở 3 năm trước đây từng xuất hiện quá một gốc cây bất tử thảo, trừ lần đó ra 3 năm đến không còn có xuất hiện quá bất tử thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng vo suốt một vòng, Tiết Lăng Vân thất vọng tới rồi cực điểm, không có tìm được chính mình mẫu thân cũng liền thôi, dù sao sớm hay muộn có nhìn thấy một ngày, nhưng là hiện tại ngay cả bất tử thảo tìm khắp không đến, tìm không thấy bất tử thảo liền không thể cứu sống Lâm Phượng Vũ, điều này làm cho Tiết Lăng Vân cảm giác dị thường buồn bực. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi tới tụ bảo đại sảnh bên ngoài, Triệu Mộng Trúc khuyên nhủ. Phu quân, tuy rằng này tụ bảo trong đại sảnh không có bất tử thảo, nhưng là nói không chừng mặt khác địa phương còn có. Chúng ta hôm nay vừa mới tới đến Bồng Lai đảo thượng còn không có hào hào tìm kiếm đâu. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, hắn lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ chuẩn bị trước rời đi nơi này, đến Bồng Lai đảo địa phương khác tìm kiếm một phen nói sau. Đang ở phía sau, đột nhiên một đạo bạch quang nhảy vào Tiết Lăng Vân ống tay áo bên trong, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, vừa muốn xem xét ống tay áo trông chui vào chính là cái gì vậy, chỉ thấy từ không trung hạ xuống bốn mặc đồ trắng y người tu chân, này bốn người tu chân lo lắng nhìn bốn phía, nói. Các ngươi có hay không nhìn đến một cái cô gái, cách chương.